Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 627 chính mình đi thỉnh tội. Diệp gặp mặt vô biểu tình, loại này cảm tình thượng sự tình, so với hắn đi ra ngoài đánh một trượng con mệt. Bất quá Diệp mưu cũng không phải thật sự đối phương diện này cái gì cũng đều không hiểu. Bọn họ đang ở thương thảo trả về là không phát thời điểm. Một chiếc điện thoại lại đây đánh loạn bọn họ tiết tấu. Gọi điện thoại tới người là Quý lão gia tử. Triệu Kiệt Du đuổi tới Quý gia nhà cũ. Thấy trong phòng Quý lão gia tử chính giận nhìn phía dưới hai người. Một cái đúng là Mục Niệm, một cái khác là Tô Cầm Thanh. Hai người hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Mục Niệm thần sắc tái nhợt, Tô Cầm Thanh tắc rõ ràng đem nàng che chở. Triệu Kiệt Du thấy như vậy một màn, thần sắc cũng lạnh lùng. Hắn chiều phòng trong đi tới, Mộc Niệm nghe được tiếng bước chân, tràn ngập hy vọng chiều phía sau nhìn lại, đương nhìn đến người đến là Triệu Kiệt Du. Không còn có những người khác thời điểm money Mộc Niệm thần sắc có mắt thường có thể thấy được. Thất vọng, Triệu Kiệt Du vô chi vô giác đi đến Quý lão gia tử trước mặt. Lão gia tử, Quý lão gia tử tựa hồ mới hoàn hồn. Dừng một chút liền hỏi, Sâm tử đâu? Triệu Kiệt Du vừa nghe liền biết lão gia tử còn không có bị khí hồ đồ, lại hoặc là đã vượt qua nhất phẫn nộ cái kia giai đoạn. Triệu Kiệt Du nói, BSS đang ở xử lý một ít việc, lão gia tử có cái gì phân phó, có thể giao cho ta. Quý lão gia tử nói, hắn còn xử lý một ít việc, hiện tại bên ngoài đều nháo thành cái dạng gì. Nhất buồn cười thật đáng buồn chính là, người ngoài còn chưa thế nào dạng. Người một nhà trước phản, Mộc Niệm biết lời này nói chính là chính mình. Nàng ngẩng đầu đối Quý lão gia tử nói, lão gia tử, ta làm này đó đích xác có tư tâm. Chính là ta nói nào sự kiện không phải sự thật. Những việc này thật là cái gì phải bị giấu giếm, bị che giấu. Mộc Niệm hai mắt tràn ngập bi thống, không bao lâu đã bị nước mắt doanh tròng. Vì cái gì như vậy ác thủ đô lâm thời có thể bị xem nhẹ, mà ta lại phải bị cự chi ngoài cửa. Bên cạnh Tô Cầm Thanh xem nàng dáng vẻ này, nội tâm so Mộc Niệm bản nhân còn muốn thống khổ. Hắn ngẩng lên đầu, đối Quý lão gia tử nói, Quý lão gia tử, ta luôn luôn kính ngài. Chính là Mộc Niệm không rõ sự tình, lần này ta cũng không rõ. Ta cho rằng Mộc Niệm hành động đều không có sai, ngài muốn trách cứ. Mộc Niệm nói, liền không khỏi quá thiên vị người ngoài, người ngoài. Quý lão gia tử cười rộ lên, chỉ là không có người cảm thấy hắn là cao hứng. Hắn tươi cười làm ở đây mấy người đều trái tim băng giá. Này đầu đã mị tuổi già mãnh hổ, tản mát ra bản thân khí thế khi, đều không phải là bọn họ này đó tiểu bối có thể dễ dàng chống cự. Bọn họ đều rõ ràng, lão gia tử mới là chân chính núi đao biển lửa sát ra tới nhân vật. Trước kia là thân thể không tốt, người có chấp niệm, mới thoạt nhìn suy sụp. Hiện tại Quý lão gia tử tắc hoàn toàn bất đồng, thật giống như là rực rỡ tân sinh, lại lần nữa được hưởng tân sinh mệnh. Hi hi, là Quý gia tức phụ nhi, chính là Quý gia người. Quý lão gia tử một đôi mắt nhìn thẳng Tô Cầm Thanh. So với hi hi, người liền người ngoài đều không tính là. Tô Cầm Thanh bị lão gia tử khí thế áp bách, đồng thời bị hắn sắc bén lời nói thẳng chọc thể xác và tinh thần. Hắn há mồm nói không nên lời lời nói. Từ Quý lão gia tử nói hắn cùng Quý gia là người ngoài quan hệ, nhất cụ bị quyền uy. Hắn phản bác nói, hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Quý lão gia tử ý tứ cũng tái minh bạch, bất quá, đây là Quý gia sự, ngươi một ngoại nhân không tư cách cắm miệng. Quý lão gia tử nói là đối Tô Cầm Thanh nói, bất quá muốn nói đả kích nói. Nhất đả kích vẫn là Mộc Niệm money. Quý lão gia tử chính miệng nói Nam Hy là Quý gia tức phụ nhi. Mộc Niệm cười thảm ra tiếng, nàng nước mắt chảy xuống tới, liền bởi vì ta là bé gái mồ côi, cho nên trước nay cũng chưa chân chính coi trọng quá ta. Chẳng sợ Nam Hy nàng lại nhiều tật xấu, rõ ràng nàng cũng huyết mạch bất tường a. Mộc Niệm thanh thanh thống khổ trừng lớn đôi mắt Quý lão gia tử. Quý lão gia tử nhìn nàng nhíu mày, ngươi là Diệp gia dưỡng nữ, tội của ngươi quá, từ Diệp gia tự mình xử phạt đến nỗi ngươi. Quý lão gia tử lại nhìn về phía Tô Cầm Thanh, lão nhân đã thông chi tư kẻ điên nhắc tới người. Tô Cầm Thanh biểu tình đổi đổi, Muốn nói hắn kính trọng nhất cũng sợ nhất người là ai? Chính là hắn sư phụ. Quay đầu nhìn về phía Mộc Niệm, Tô Cẩm Thanh biểu tình lại kiên định lên. Những việc này đều là ta làm, cùng Mộc Niệm không quan hệ. Nàng không nên đã chịu trừng phạt. Tô Cẩm Thanh nói mới vừa nói xong, bả vai đã bị Quý lão gia tử một quải trượng xuống dưới. Này không phải nhẹ nhàng đánh, là thật sự dùng sức lực. Quý lão gia tử sức lực cũng không nhỏ, đặc biệt là thân thể khôi phục lúc sau. Một quải trượng đem Tô Cẩm Thanh đánh vào trên mặt đất. Quý lão gia tử không dừng lại, lại là mấy cây gậy đi xuống. Tô Cẩm Thanh phát ra buồn đau thanh, gắt gao cắn môi không có kêu to ra tới. Quý lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng lão nhân là ngu ngốc sao? Cứu ngươi như vậy còn dám gánh tội thay. Lão nhân nếu không phải xem ở tư kẻ điên cùng cũng Diệp gia mặt mũi thượng. Chỉ bằng các ngươi dám tai họa ta Quý gia người, việc này là có thể cho các ngươi chết cái qua lại, đủ rồi. Mộc Niệm đột nhiên bổ nhào vào Tô Cẩm Thanh trên người. Quý lão gia tử quải trượng tịch thu trụ, đánh vào Mộc Niệm trên người. Mộc Niệm thân hình chấn động, ngược lại làm phía dưới Tô Cẩm Thanh kêu sợ hãi. An Niệm, ngươi không sao chứ? Ngươi mau đứng lên. Tô Cẩm Thanh mạnh mẽ đem Mộc Niệm phiên lên. Mộc Niệm quay đầu nhìn về phía Quý lão gia tử. Lão gia tử, Mộc Niệm cười nhẹ một tiếng, rũ xuống mí mắt, nàng dáng vẻ này thật sự quá mức, chọc người thương tiếc. Giống như một đóa bị nước mưa xối quá hoa súng, nhu nhược đáng thương lại phong tư trác tuyệt. Đây là trưởng bối đều sẽ thích bộ dáng. Quý lão gia tử ánh mắt phức tạp, Mộc thì thầm, mặc kệ lão gia tử ngài nói như thế nào, ở trong lòng ta, ngài đều là lão gia tử. Mộc Niệm ngẩng đầu, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống tới, nàng không có nháy mắt, nhưng là nước mắt không ngừng, đem bên cạnh Tô Cẩm Thanh khóc đến tâm đều mau nát. Nắm Mộc Niệm thủ đoạn bàn tay không tự giác buộc chặt, cảm nhận được Mộc Niệm giống nhau căng chặt thân hình. Bọn họ hai cái thật giống như cùng nhau ở mưa gió chung, cùng nhau chịu đựng trắc trở hai căn phù mộc. Tô Cẩm Thanh nhìn Mộc Niệm ánh mắt vô cùng nhu hòa. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Niệm khi bộ dáng. Ai đều không hiểu nàng. Hắn lại biết, cái này nữ hài nội tâm bi thống cùng kiên cường. Bởi vì hắn cũng là cô nhi, mới có thể lý giải nàng thân là bé gái mồ côi cô độc. Mộc thì thầm, ta chính mình trở về Diệp gia. Mộc thì thầm, ta chính mình trở về thỉnh tội, ta chính mình tội lỗi, ta chính mình gánh vác, lần này bị phạt. Chính mình, ta sẽ thỉnh cầu thoát ly Diệp gia, để tránh Diệp gia bởi vì ta hổ thẹn, cũng không tránh khỏi bởi vì cùng lão gia tử quan hệ xuất hiện cái khe. Quý lão gia tử không nói gì. Mộc Niệm thật sâu đối Quý lão gia tử cong lưng thân, thật sâu khom lưng lúc sau. Sau đó xoay người hướng ra ngoài đi đến, nàng thân hình đĩnh đến thẳng tắp, Tô Cẩm Thanh liền đi theo nàng bên người, hai người thân ảnh đi ra. Ai, Quý lão gia tử thở dài một tiếng, Triệu Kiệt Du đi qua đi, đỡ Quý lão gia tử đi ghế trên ngồi xuống. Triệu Kiệt Du nhìn Quý lão gia tử trên mặt phức tạp, liền biết hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Triệu Kiệt Du rất rõ ràng, so sánh với bọn họ những người trẻ tuổi này, kỳ thật thế hệ trước người càng thêm chú trọng cảm tình. Đặc biệt là đối tiểu đồng lứa nhân tâm mê mani. Hết chương.